Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, đứt tay thợ rèn. Nhưng là, Bắc Cung Kinh Vân nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, muốn nói điều gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng đều đã biến thành trầm mặc. 10 năm này, xảy ra chuyện gì, hắn là rõ ràng nhất một người. Đêm hôm ấy, là hắn tự mình đưa Bắc Cung Vãn Ca ra Thái Huyền Hoàng Cung. Sau khi, hắn cũng là tận mắt đến Bắc Cung Huyền Đức đi tìm Bắc Cung Vãn Ca. Hai người, một trước một sau, trở về chỉ có Bắc Cung Huyền Đức, một thân trọng thương, để lại một câu nói. Vẫn, cho dù đã qua mấy năm, hắn vẫn là không quên được Bắc Cung Huyền Đức lưu lại câu nói đó. Câu nói đó tựu như cùng ác mộng giống như vậy, vẫn quanh quẩn khi hắn trong đầu, để hắn trắng đêm khó ngủ, không muốn báo thù. Đây chính là Bắc Cung Huyền Đức trở lại Thái Huyền Hoàng Cung đối với hắn nói câu nói sau cùng. Một câu không hề hy vọng nói, Diệp Linh, coi như ngươi không muốn tin tưởng, thế nhưng Vãn Ca đã chết. Đây là sự thực, thệ người đã qua, người sống trường lưu. Đã quên đi, rời đi nơi này, Bắc Cung Hoàng Thất đã không có hy vọng. Nhìn Diệp Linh, một lúc lâu, Bắc Cung Kinh Vân lắc đầu, gương mặt bi quan sắc, trong mắt có một vệt khó nén uể oải. Mấy năm qua này, hắn khổ sở chống đỡ lấy toàn bộ Bắc Cung Hoàng Thất. Đã mệt mỏi, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt từ từ đường một người trong cái mặt người trên xẹt qua. Thần sắc cứng lại, hy vọng, mãi mãi cũng có, chỉ cần sống sót chính là hy vọng. Sau đó có ta, Bắc Cung Hoàng Thất, nhất định sẽ có quật khởi ngay. Các ngươi phải làm chỉ có một kiện chuyện, chính là tin tưởng ta. Mưu làm trái người, ta sẽ đưa bọn họ từng cái ngoại trừ. Tam Ti cũng được, cũng hoặc là Thái Huyền Vũ Phủ người. Còn có cái kia một giết Thái Huyền Vũ Hoàng người, ta đều sẽ tìm đi ra, toàn bộ diệt trừ. Ngày mai, Thái Huyền Hoàng cung cửa cung trước sẽ nhuốm máu, ta sẽ lấy những người kia huyết tế điện Bắc Cung Hoàng Thất chết đi vong hồn. Diệp Linh lạnh nhạt, nói, một lời nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh, một mảnh thất sắc, bỗng dưng. Một đám người tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lẽ nào, một đám người hầu như đều nghĩ tới một khả năng, nhưng cũng không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Ngày mai, Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung sẽ có một hồi quyết chiến. Thái Huyền Vũ Phủ bốn cái hạch tâm đệ tử khiêu chiến Ám Nguyệt chi chủ. Dựa theo Diệp Linh lại nói, hắn cũng sẽ xuất hiện ở ngày mai trong quyết chiến. Diệp Linh đã biến mất rồi 10 năm. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Linh đã chết. Tự nhiên không thể thay thế Thái Huyền Vũ Phủ xuất chiến. Vậy liền chỉ có một khả năng. Hắn là Ám Nguyệt chi chủ. Ám Nguyệt chi chủ, đây chính là bằng kiếm ý liền chém Thái Huyền Vũ Phủ hạch tâm đệ tử giang thành người. Thiên Vũ đỉnh cao. Thậm chí tôn giả, thế nào lại là Diệp Linh? 10 năm trước Diệp Linh còn chỉ là Thiên Vũ 6 tầng. Diệp Linh nhìn một đám người, tự nhiên biết một đám người suy nghĩ trong lòng. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trong nụ cười ngậm lấy một vệt hờ hững. Vừa có một loại một người độc thiên hạ trương cuồng. Mấy năm qua, ta ở Thái Huyền Thành bên trong dâng lên một vòng tháng. Một vòng giấu ở trong bóng tối tháng, này một vòng Ám Nguyệt sẽ vì ta diệt Tam Ti, diệt lấy hết tất cả nghịch Bắc Cung Hoàng Thất thế lực. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trực tiếp thừa nhận Ám Nguyệt chính là do hắn một tay xây. Hắn chính là Ám Nguyệt chi chủ, gần một quãng thời gian chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành sát thủ chi chủ. Một đám người nhìn hắn, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Nguyên lai Diệp Linh đã sớm trở về. Ám Nguyệt, nó chính là Diệp Linh thành lập, vì Bắc Cung Hoàng Thất thành lập, Nhớ kỹ, ta còn sống sót chuyện chỉ có các ngươi biết. Chuyện hôm nay, ra từ đường ở ngoài liền đều đã quên. Vẫn như đã từng như thế. Chờ ta, tin tưởng ta, chỉ cần sống sót, thì có hy vọng. Diệp Linh nói rằng, nói nữa mấy câu nói. Sau đó đi ra từ đường. Bắc Cung Kinh Vân đi theo phía sau hắn. Một đường, Diệp Linh trực tiếp đi vào Vãn Ca Điện. Bắc Cung Kinh Vân vẫn đi theo phía sau hắn, không nói lời nào. Hoa Yển bên trong, Diệp Linh ngưng thần, dừng bước, Bắc Cung Kinh Vân cũng dừng lại. Đã từng, như ngươi nói, ta cưới Vãn Ca, chỉ là bởi vì sư tôn, chỉ là một trận giao dịch, coi như là thành hôn chúng ta cũng có thể là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng, Diệp Linh nhìn Hoa Yển bên trong, cái kia một trong ký ức địa phương, gãy lìa, đập vụn hoa, giờ khắc này vừa dài trở về, nhưng vẫn là cùng với những cái khác địa phương không đồng đều. Ký ức, chung quy sẽ không mẫn diệt. Bắc Cung Kinh Vân, ngươi có một câu nói hay là thật sự nói sai rồi? Ta Diệp Linh thật sự không tính là một quân tử. Diệp Linh nói rằng, một câu nói làm cho Bắc Cung Kinh Vân hơi run run, nhìn Diệp Linh, nhưng là không biết Diệp Linh ý tứ của. Thế nhưng hắn có thể thấy, Diệp Linh tựa hồ đang hồi ức cái gì. Có lẽ có một điểm hắn thật sự nghĩ lầm rồi. Diệp Linh cùng Bắc Cung Vãn Ca, hay là cũng không phải như hắn tưởng tượng bên trong giống như vậy. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ liền nghĩ tới đã từng cũng là ở nơi này địa phương. Hắn nhìn thấy Bắc Cung Vãn Ca nhìn này một mảnh hoa uyển thần sợ run. Tựa hồ cùng Diệp Linh nhìn đều là một chỗ. Ở đây, xảy ra chuyện gì? Hắn không hiểu. Thế nhưng hắn biết, nơi này đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Ta nói với nàng quá. 3 năm, ta sẽ trở về tìm nàng. Gánh chịu hết thảy ta nên gánh nổi trách nhiệm. Thế nhưng ta không có thể trở về. Cuối cùng là ta làm trái lời hứa. Mất tin, Diệp Linh nói rằng, lại nghĩ tới đêm hôm ấy. Nếu như lúc đó hắn không đi, chờ hắn tỉnh lại, nói cho nàng biết, hắn đồng ý gánh chịu tất cả, lại làm bạn nàng một quãng thời gian, hay là mặt sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Kỳ thực không cần Bắc Cung Kinh Vân nói hắn đều có thể đoán được một ít. Ước hẹn 3 năm. Hắn chưa có trở về, nàng nhất định chính mình đi báo thù, đối mặt cái kia một người, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thế nhưng Diệp Linh tin tưởng nàng còn sống, cùng nàng đồng thời biến mất còn có đệ nhất lâu chủ nhân. Đệ nhất lâu chủ nhân, tuy rằng không biết là lai lịch ra sao, nhưng nhất định cùng Bắc Cung Vãn Ca có quan hệ, hết thảy câu đố hay là đều giấu ở câu nói đó bên trong. Vô tình đạo, mạc tương vong, nếu vô tình, làm sao không quên? Không, chuyện không liên quan tới ngươi. Bắc Cung Hoàng Thất vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Chỉ là một cọc hôn nhân đưa ngươi liên lụy vào. Phụ Hoàng ngã xuống, mỗi một cái Bắc Cung người của Hoàng Thất đều nên vì Phụ Hoàng báo thù. Chỉ là Vãn Ca tìm được trước kẻ thù. Nếu là ta cũng nhất định sẽ đi. Bắc Cung Kinh Vân nói rằng, gương mặt đọng lại nhiên, trong mắt có một vệt kiên định, còn có một bôi chết chí. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Chân trời đã nổi lên một tia màu trắng. Trời sắp sáng, nàng có từng nói với ngươi liên quan với cái kia một người chuyện. Diệp Linh hỏi, lạnh nhạt nói, phảng phất tùy ý hỏi. Nhưng là làm cho Bắc Cung Kinh Vân vẻ mặt chấn động. Lâm vào hồi ức, đã nói, Bắc Cung Kinh Vân nói rằng, Diệp Linh, nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, tam ti một trong, đứt tay thợ rèn, cũng chỉ có 8 chữ. Chính là liên quan với người kia hết thảy thông tin, thông điệp, cùng tam ti có quan hệ. Đứt tay, một thợ rèn, Diệp Linh nhớ rồi. Nhìn sắc trời từng bước thiên không, lăng không, đi từ từ ra Thái Huyền Hoàng Cung, trời lẽ sáng, giết chóc nên muốn bắt đầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.